Song thành hội Cố Kỳ. Chương 29. Mày chỉ có một cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng chính của tứ hợp viện được đẩy ra, phát ra một tiếng kéo kẹt. Sân không lớn, giữa sân có một cây hòe, cành lá vươn cao hòa quyện với ánh pháo hoa từ xa. Dây leo đã bò kín các bức tường của hai dãy phòng bên hông. Rõ ràng đã lâu không có người ở, tuy vậy, từ cổng chính đến sân và phòng chính đều sạch sẽ, vẫn thấy dấu vết có người quét dọn. Em thường qua đây quét sân, lau dọn chút bụi, Hy Minh bảo em nên cho thuê lại, cho học sinh hoặc giáo viên từ nơi khác. Triệu Từ Hành buông tay ngải đăng, vừa nói nhỏ vừa cẩn thận chốt cửa lại. Ngải đăng đứng ngay bên cạnh cô, như thể chỉ im lặng nhìn cô. Sân tối, Triệu Từ Hành không thấy rõ vẻ mặt của người này. Anh lại không nói gì. Cô liền hỏi, anh nghĩ sao? Ngải đăng dường như bật cười khẽ, nhưng lại nói, em như thể sợ anh nửa đêm trốn mất vậy. Triệu Từ Hành đẩy nhẹ anh một cái, vừa cười vừa mắng, anh nói bậy. Cô quay người đi về phía phòng chính. Anh lập tức theo sau, vào đến phòng, Triệu Từ Hành bật đèn. Trên bàn gỗ, chiếc đồng hồ để bàn bằng gỗ hồng vẫn đung đưa đều đặn. Kim giờ đã qua số IX La Mã, mặt đồng hồ bám một lớp bụi mỏng, trông như chủ nhân đã lâu không quay lại. Triệu Từ Hành chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, ngẩn ngơ một lúc, rồi quay sang ngải đăng. Anh cũng đang nhìn cô. Tối nay anh không đội mũ. Lúc này ánh mắt lại dịu dàng đến lạ, khiến lòng cô khẽ rung động. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, như mơ màng gọi tên. Ngải đăng, ngải đăng nhìn cô, khẽ cười, như thể đáp lời. Nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ phong lưu khó tả. Triệu Từ Hành lập tức quay đi, khẽ co vai, nửa hỏi nửa tự nhủ. Anh có lạnh không? Em đi nhóm lửa, đun ít nước. Cô vừa định bước, anh đã nắm lấy tay cô. Anh đi cùng em. Hai người bận rộn một lúc, cuối cùng cũng có trà nóng. Một chiếc lò than nhỏ đặt giữa phòng, trong chốc lát căn phòng ấm áp hẳn. Anh buồn ngủ không? Triệu Từ Hành tay cầm bát trà hỏi. Ngải đăng ngồi cạnh cô, vẫn giữ nụ cười ấy, không nói một lời. Triệu Từ Hành sốt ruột. Không phải anh không thích cười sao? Anh không được cười nữa. Ngải đăng cầm lấy tách trà từ tay cô, đặt lên bàn, sau đó nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Anh nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng nhưng có chút cương quyết kéo cô lại gần. Triệu Từ Hành hiểu ý, chần chừ đứng dậy. Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi, anh đột ngột dùng lực kéo cô vào lòng. Cô cắn chặt môi dưới, không phát ra một tiếng nào. Và rồi, cô ngồi nghiêng trên đùi anh, để anh ôm chặt lấy mình. Triệu Từ Hành cảm nhận được sức mạnh từ vòng tay anh, nhưng anh không làm cô đau. Cô cố kiểm soát hơi thở, muốn bản thân thư giãn, nhưng cô quá căng thẳng, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích. Cô thậm chí không nhận ra mình vẫn đang cắn môi dưới. Cho đến khi ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Không thích à? Anh thì thầm bên tai cô. Triệu Từ Hành như bị điện giật, lắc đầu lia lịa. Cô cũng không biết mình muốn nói thích hay không thích. Có lẽ cô chỉ muốn thoát khỏi hơi thở của anh. Hơi thở khiến cổ và tai cô ngứa ngáy. Ngón tay anh vẫn chạm lên môi cô. Cô vội vàng đẩy tay anh ra, luống cuống đứng dậy. Ngải đăng không ngăn cô, vẫn ngồi đó, ánh mắt mang chút trêu chọc nhìn cô. Triệu Từ Hành hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh, nói, nếu anh không buồn ngủ, chúng ta nói chuyện đi. Bàn chuyện nghiêm túc, ngải đăng không phản đối. Triệu Từ Hành cầm tách trà lên, uống một ngụm, suýt thì bị bỏng lưỡi. Ngải đăng lúc này mới hơi lo lắng hỏi, bị bỏng à? Anh định kéo tay cô. Không, Triệu Từ Hành vội chối, lùi lại một bước, chỉ tay vào anh, nhắc nhở, chuyện nghiêm túc, mời anh nói trước. Ngải tiên sinh, những gì anh nghĩ đều không nghiêm túc. ngài đang nói ngay không chút do dự. Triệu Tư Hành trợn tròn mắt, sao anh có thể thẳng thắn đến vậy? Thấy cô như vậy, lúc thì như một cô thiếu nữ e thẹn, lúc lại như chú thỏ sợ hãi. Ngài đang không trêu cô nữa. Anh ngồi thẳng dậy, vắt chân chữ ngũ, cầm bát trà trên bàn, trở nên nghiêm túc. Tư Hành, em muốn nói gì, muốn hỏi gì, anh đều ở đây, tối nay anh không đi đâu cả. Dáng vẻ ngạo mạn, phong lưu, Triệu Tư Hành thầm nghĩ, nhưng sao cô lại thích anh vậy? Nếu cha còn sống, không biết sẽ cảm thán ra sao. Cô ngồi xuống ghế của mình, nhìn chằm chằm vào lò than, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng hỏi, sao anh lại nói yêu em? Chúng ta quen nhau bao lâu đâu? Anh chắc chắn không? Ngải Đăng cũng nhìn vào lò than, một lúc sau mới trả lời cô. Không chắc chắn. Lòng Triệu Tư Hành vừa hụt hẫng lại vừa ấm áp. Thế sao còn nói? Cô mỉm cười hỏi, anh muốn nói. Ngải Đăng quay sang nhìn cô, nét mặt cô gái mỗi lúc lại làm anh rung động. Những lúc không gặp cô, anh luôn nghĩ đến, đó là cảm giác anh chưa từng trải qua. Trước đây anh cứ nghĩ những điều trong phim ảnh hay kịch nói đều là giả. Lúc đó anh vừa hôn em xong, muốn nói gì đó, câu nói ấy liền bật ra. Anh không nói cho cô biết rằng đã rất nhiều năm anh không nói tiếng Pháp. Chính anh cũng bị bất ngờ. Ngài thiếu gia đúng là khéo dỗ con gái. Triệu Tư Hành khẽ cười, dù trong lòng cô biết từng lời của anh đều là thật. Ngài đang mỉm cười, biết cô lại ngượng ngùng. Anh hỏi, chuyện này nghiêm túc sao? Triệu Tư Hành ngạc nhiên nhìn anh. Chúng ta ngủ cùng phòng. Câu nói của Ngài Đăng không phải một câu hỏi, mà như khẳng định chắc nịch. Gì cơ, ngủ cùng phòng, nhưng nghiêm túc. Ngài Đăng càng nói càng giống như chuyện này là điều hiển nhiên. Em là người của anh. Tư Hành, lần này, khi anh nói, em là người của anh. Triệu Tư Hành biết mình không nghe lầm, không ngủ chung chăn. Triệu Tư Hành không ngờ mình lại đồng ý, được, không được động tay động chân. Anh phải hứa. Ngài đang nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Cái này mà cũng cần nghĩ à? Triệu Tư Hành thúc giục. Thế nào gọi là động tay động chân? Ngài đang nghiêm túc hỏi. Triệu Tư Hành nhìn dáng vẻ của anh, không giống như đang trêu chọc cô, mà thật sự là đang hỏi. Cô cũng nghĩ một lát rồi đáp. Vừa rồi bắt em ngồi lên đùi anh. Chính là vậy. Vậy là em không thích. Ngài đang tỏ vẻ khó hiểu. Triệu Tư Hành cắn môi dưới. Em không nói vậy. Nếu em thích, tại sao không để anh làm? Ngài đang càng khó hiểu hơn. Đêm nay anh không được hỏi tại sao nữa. Triệu Tư Hành bị hỏi đến không chịu nổi, đành ra lệnh cấm. Trước giờ cô ở bên anh, luôn là cô hỏi anh. Hôm nay không biết vì sao, tên nhóc này lại hỏi quá nhiều. Ngài đang cảm thấy Triệu Tư Hành có chút không nói lý lẽ. Nhưng anh vẫn còn một câu hỏi chưa hỏi. Hôn em có tính là động tay động chân không? Triệu Tư Hành đang uống trà, sức chút nữa thì bị sặc. Ngài đang, tên khốn này, trong lòng cô thầm chửi một câu. Cô lén nhìn anh, khóe môi anh hơi nhếch lên. Lần này đúng là anh đang trêu cô. Tây Sương phòng là khuê phòng của Triệu Tư Hành, có chút bụi bặm, nhưng theo tiêu chuẩn của Ngài đang, vẫn coi là sạch sẽ. Ngoài ra, mọi thứ đều được dọn dẹp gọn gàng, rất giống khuê phòng của một cô gái. Tấm gương phương Tây trên tường rất tinh xảo đẹp đẽ. Phải nói là có chút không hợp với vẻ giản dị của tứ hợp viện. Ngài đang nhìn tấm gương đó. Triệu Tư Hành cũng nhìn theo, như biết Ngài đang nghĩ gì. Triệu Tư Hành khẽ cười nói, đây là vào lễ trưởng thành của em. Cha tặng, ông nói với em, phải nhìn rõ bản thân, phải yêu bản thân. Ngài đang có chút kinh ngạc. Anh không giấu được, chân thành nói, Triệu tiên sinh đúng là một người kỳ lạ. Ông ấy đối xử với em rất tốt phải không? Triệu Tư Hành hơi tự hào đáp, không có ông ấy sẽ không có em. Em rất may mắn, thật sự rất may mắn. Ngài đang nhìn cô gái trong gương. Anh rất biết ơn ông ấy. Triệu Tư Hành chăm chú nhìn đôi mắt trong gương. Cô không biết tại sao đôi mắt trẻ như vậy lại khiến cô có cảm giác từng trải qua nhiều sóng gió. Lúc này, đôi mắt ấy thay đổi, giấu đi sự sâu sắc, thêm vài phần nghịch ngợm. Ngài đang nghiêng mặt nhìn Triệu Tư Hành, hỏi, em đã từng tự vẽ mình chưa? Triệu Tư Hành biết anh sẽ hỏi điều này. Cô hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu. Anh muốn xem, để sau đi, sau là khi nào? Triệu Tư Hành quay đầu đi, không trả lời, bước về phía giường sắp xếp lại chăn gối. Cô vừa trải giường vừa nói với anh, đi lấy lò than lại đây, cẩn thận đừng bỏng tay, em đi lấy thêm chăn. Kim đồng hồ điểm 11 giờ, hai người đều nằm xuống, đèn điện cũng đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Triệu Tư Hành đột nhiên hỏi, ngủ chưa? Chưa, giọng Ngải Đăng vang lên, có chút ngột ngạt, nói chuyện cũ đi. Hửm, Ngải Đăng trở mình, quay về phía Triệu Tư Hành. Anh không nhìn thấy cô, chỉ biết cô ở đó, khiến anh vừa bồn chồn vừa yên tâm. Câu chuyện của anh, không phải anh nói rất dài sao? Hôm nay kể một đoạn trước, em muốn nghe. Ngải Đăng nhắm mắt lại trong bóng tối. Bắt đầu kể từ đâu đây? 11 năm trước, tại Cáp Nhĩ Tân, gió từ sông Tùng Hoa thổi đến, xe lạnh lướt qua mặt Ngải Đăng, nhưng đã bớt đi sự giá buốt. Anh biết đây đã là mùa xuân của miền Bắc. Trên con đường không xa, đầu cành hoa mơ hồng nhạt, một mái vòm tròn nổi bật che khuất ánh nắng. Đó là nhà thờ St. Sophia vừa được xây lại. Cậu bé Ngải Đăng 14 tuổi chăm chú nhìn vào khoảng không gian dưới mái vòm của nhà thờ chính thống giáo. Nơi đó, giữa quán rượu và tiệm thuốc, là một tửu lâu khá sang trọng, nghe nói mới chuyển đến từ Vladivostok, chưa đến giờ ăn. Trước cửa tửu lâu lúc này không đông người lắm, Ngải Đăng liếc mắt một cái đã tìm thấy người mình muốn tìm. Từ góc độ này nhìn chéo qua, người đó đang ngồi ở một bàn trong góc tầng 1 của tửu lâu. Phía trên cái đầu chọc của người đó, trên bức tường, treo một mảnh lụa đỏ mà Ngải Đăng rất quen thuộc. Trên đó thêu 4 chữ lớn, vạn thương tụ tập. Dĩ nhiên, lúc đó Ngải Đăng không đọc được. Từ góc nhìn này, Ngải Đăng chỉ có thể thấy nửa mặt bên của người đầu chọc. Cùng với chiếc chén rượu trên bàn của ông ta, Ngải Đăng không thể tiến gần hơn. Anh biết người này nhất định rất cảnh giác. Ngải Đăng liếc qua con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm thuốc, giao cắt với con đường phía trước. Đúng như dự đoán của anh, ở đó đã tụ tập vài cậu bé người Nga vô công rỗi nghề. Ngải Đăng men theo đường vòng, tránh cửa chính của tửu lâu, không để lộ chút sơ hở nào mà tiếp cận nhóm thiếu niên người Nga ấy. Chúng chạc tuổi Ngải Đăng nhưng cao lớn hơn. Lúc này, chúng đang vây quanh một con chó nhỏ lông tạp mà chúng vừa kiếm được, chơi đùa với vẻ thích thú. Ngải Đăng chậm rãi tiến đến khoảng cách phù hợp, sau đó bất ngờ sải vài bước nhanh chóng, đá mạnh vào đầu gối của một cậu bé người Nga. Trong lúc chúng còn đang sững sờ, Ngải Đăng lập tức bồi thêm một cú đấm vào mặt cậu bé đã quỳ nửa gối xuống. Rồi anh ôm lấy con chó nhỏ, quay người bỏ chạy. Mấy cậu bé người Nga lập tức phản ứng, đuổi sát phía sau Ngải Đăng. Anh chạy nhanh hết mức có thể ra khỏi con hẻm, ngay lập tức rẽ gấp một góc, bước dài mấy bước, lao thẳng vào cửa chính của tửu lâu. Lúc này, trong tửu lâu không có nhiều người, chỉ có một tiểu nhị đứng ở cửa. Anh ta không cản được Ngải Đăng, lại càng không ngăn được mấy cậu bé người Nga đang đuổi theo ngay sau đó. Ngải Đăng vừa vào tửu lâu liền thả con chó nhỏ xuống. Bản thân anh thì nhảy lên một chiếc ghế dài, bước chân lên mặt bàn, hai bước đã lao về hướng khác. Đó chính là góc mà anh đã quan sát trước đó, nơi người đầu chọc đang ngồi. Những thiếu niên người Nga lập tức chia thành hai nhóm, hai người xông về phía con chó nhỏ, còn bốn người lao về phía Ngải Đăng. Bên trong tửu lâu rất rộng rãi, nhưng Ngải Đăng cứ chạy càng lúc càng vào góc khuất. tiếng quát tháo của những người hầu đã vang lên bên tai. Ngài đang biết mình phải làm gì. Anh cúi người chui xuống gầm bàn. Bốn thiếu niên người Nga lao đến cái bàn. Trong khi đó, con chó nhỏ bất ngờ sủa lớn và nhảy tới bên này. Trong sự hỗn loạn ấy, một gã hầu béo vạm vỡ và một gã hầu nhỏ thó lanh lẹ đã cầm gậy xông vào. Ngài đang lách người tránh đôi tay gần nhất với mình, rồi lộn người đến sát bên người đàn ông đầu trọc. Ngài đang lập tức ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, không khó ngửi, giống mùi gỗ đàn hương. Khi anh ngẩng đầu lên, người đàn ông đầu trọc vừa đưa tay chặn một thiếu niên người Nga đang lao tới. Tay còn lại đẩy bật hai người khác ra xa. Trong tích tắc đó, ngài đang ở rất gần người đàn ông đầu trọc. Anh thấy rõ hàm răng vàng, những nếp nhăn trên gương mặt, bộ râu dê và ánh sáng sắc bén trong đôi mắt. Ngay giây tiếp theo, ngài đang giật lấy tấm lụa đỏ treo trên tường. Động tác giống như một cậu bé hoảng loạn muốn túm chặt một thứ gì đó. Tấm lụa dày vừa vặn quấn quanh sau gáy người đàn ông đầu trọc. Nửa còn lại che phủ trên ghế dài. Hai gã hầu cũng đã đến, nhưng trông họ có vẻ sợ hãi không dám hành động gì. Mấy thiếu niên người Nga ngã trên sàn đều mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Một người tỉnh táo lại, định lao qua người đàn ông đầu trọc để bắt Ngải Đăng. Nhưng Ngải Đăng đã nhanh chóng bước lên mặt bàn, hất đổ chén rượu vào người thiếu niên ấy, rồi nhảy ra khỏi vòng vây, lao thẳng về phía cửa. "Đừng nhúc nhích, nhóc con." Ngải Đăng đứng sững lại, anh nghe thấy tiếng lên đạn. Cùng lúc đó, mấy thiếu niên người Nga lăn lóc bỏ chạy khỏi tửu lâu, như thể sợ hãi vô cùng. Ngay cả con chó nhỏ lông tạp cũng sủa ầm ĩ rồi chạy thẳng ra cửa chính. Ngải Đăng từ từ quay người lại, đôi mắt sắc như chim ưng của người đàn ông đầu trọc nhìn thẳng vào Ngải Đăng. Trong tay cầm khẩu súng ngắn đang chĩa thẳng vào anh. Ngải Đăng không né tránh ánh mắt của ông ta, cứng cỏi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "Thứ trong tay áo, lôi ra." Giọng nói của người đàn ông đầu trọc trầm và mạnh mẽ. Ngải Đăng đưa tay vào trong tay áo, rút ra một bọc lụa nhỏ. "Đưa lại đây." Ngải Đăng chậm rãi bước tới mấy bước, trao bọc lụa vào tay người đàn ông. Cùng lúc, nòng súng chạm vào trán Ngải Đăng. "Kỳ nhị gia, xin ngài bỏ qua tên nhóc trộm cắp này để tôi cho bọn hầu đánh cho một trận là xong." Phía sau vang lên tiếng của ông chủ tửu lâu, kèm theo một cái tát vào gáy Ngải Đăng. Làm anh lóa mắt, nhưng Ngải Đăng vẫn giữ ánh nhìn kiên định vào đôi mắt trước mặt. "Huống hồ, đây cũng không phải là địa bàn của ngài. Gây chuyện lớn e không hay." Người đàn ông được gọi là Kỳ Nhị Gia nheo mắt, rồi cười nhạt, lộ ra răng vàng. Ông nói, "Thằng nhóc này không phải trộm vặt bình thường." Không đợi ông chủ tửu lâu trả lời, ông cất súng đi, đứng dậy. Cơ thể cao gầy đứng trước Ngải Đăng, một bàn tay xương sẩu mà mạnh mẽ như móng vuốt đại bàng túm lấy cổ áo sau của Ngải Đăng. "Đi theo ta, nhóc con." Kỳ Nhị Gia có sức rất lớn, bước đi rất nhanh, Ngải Đăng bị kéo lảo đảo theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đến một quán ăn khác, nhìn đơn sơ hơn nhiều nhưng cũng kín đáo hơn. Sau khi ngồi xuống, Kỳ Nhị Gia mới buông Ngải Đăng ra. Tuy nhiên, dường như ông có thể túm lại Ngải Đăng bất cứ lúc nào. Dù bị siết đến nghẹt thở, Ngải Đăng vẫn chăm chú nhìn vào mắt ông. Kỳ Nhị Gia cất tiếng, "Ai phái mày đến đây?" "Nhóc," Ngải Đăng đáp, "không ai cả." Kỳ Nhị Gia im lặng một lúc, ông nhìn Ngải Đăng một hồi, đôi mắt ghê rợn không chớp. Ngải Đăng cũng nhìn thẳng vào ông, chờ ông hỏi tiếp. "Mày biết tao là ai?" Đây không phải là câu hỏi, nên Ngải Đăng không trả lời. "Mày cũng biết trong bọc là gì, và chắc hẳn mày đã theo dõi một thời gian, nếu không sẽ không biết đúng lúc nào để gây rối mà hành động. Hơn nữa, mày không sợ súng, không ai là không sợ súng, trừ khi muốn chết." Ngải Đăng buột miệng, Kỳ Nhị Gia bật cười lớn. vỗ một cái trông như thân thiện nhưng mạnh đến nỗi suýt làm ngài đang gục xuống bàn. Khi ngài đang ngẩng đầu lên, ông vẫn nhìn chằm chằm xuống cậu, rồi nói, theo ta, nhóc con, mày có tên không? Ngài đang cau mày, một lúc sau mới nói ra một chữ, Eden. Kỳ Nhị Gia ánh mắt sắc lại, môi cười giễu, tên Tây à, tên Trung thì sao? Ngài đang im lặng, Kỳ Nhị Gia đoán chừng, trầm ngâm nói, nghe giống ngài đang, thế này nhé, từ nay mày họ ngài, chữ, ngài, chọc cây ngài, chữ, đăng, trong phàn đăng, leo lên, một bước lên trời, mày chỉ có một cái tên này, ai hỏi thêm gì, đừng nói tên Tây gì cả, nhớ chưa? Ngài đang mừng thầm nhưng không tỏ rõ, chỉ gật đầu mạnh, mày không biết chữ phải không? Kỳ Nhị Gia lẩm bẩm, rồi không chờ ngài đang phản ứng, gọi người hầu tới, gọi vài món ăn, có lòng heo tẩm hạt thông, xúc xích đỏ, dưa bắp cải thịt ba chỉ, trứng xào, giá xào và bánh xuân, món lên, hai người ăn, không nói gì. Khi ngài đang nhét cái bánh thứ hai vào miệng, Kỳ Nhị Gia đột nhiên nói, loại trò thử thách lòng trung thành này, tốt nhất là đừng làm quá nhiều. Ngài đang suýt phun giá xào ra khỏi miệng, anh ngước lên nhìn Kỳ Nhị Gia, hàm răng vàng lại lộ ra. Kỳ Nhị Gia cười khẽ, khi tao nói cho mày theo tao, ánh mắt mày và miệng không động, nhưng mũi lại nhúc nhích. Mày cố tình gây rối để đánh cắp đồ, cho ta xem tài mày, mày biết chắc chắn không thể thoát được. Ngài đang cúi đầu, đặt nửa chiếc bánh còn lại xuống, cố nuốt thức ăn trong miệng xuống. Tại sao mày muốn đi theo tao? Kỳ Nhị Gia hỏi tiếp, tại sao ông lại muốn thu nhận tôi? Ngài đang hỏi lại, tôi cũng không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy. Kỳ Nhị Gia cười nhạt, thằng nhóc này còn lâu mới hết chuyện, dù sao mày đừng có hối hận. Nói thật, mày có thể đi lính. Bây giờ ngoài kia quân nhiều vô kể, đủ loại cơ hiệu, mày có cái gan lì. Chỉ cần vượt qua mấy năm đầu. Thôi bỏ, đôi mắt mày thật không giống với tuổi mày. Đã chọn đúng người là tao thì cũng có mắt đấy. Đừng ngừng ăn, tiếp tục ăn đi, no cái bụng vào, sáng mai chúng ta lên đường. Nói xong, ông không nhìn phản ứng của ngài đăng nữa, lấy một cây xúc xích đỏ lên cắn nhai ngấu nghiến. Cách chương.